tối cường hệ thống, chương 147, đều mau giả chết đi, góc truyện audio.com, dịch và biên, Ares, U, tiểu thiên vị cao giai, phun trạng thái, phác cây cây cây cây, đứa chết đâm chết chém nào phao tin con hung thú này đang suy yếu vậy. Giờ phút này, Lâm Phàm đần cả mặt ra, Tuyết Vương sư này vừa ra tới, khí thế lập tức bốc tận trời, thậm chí không khí cũng như đông đặc sền sệt lại. Lâm Phàm lúc ấy cảm giác được có gì đó không đúng, thử dùng hệ thống xem xét, quả nhiên là có hố. Lâm Phàm lặng lẽ quan sát vẻ mặt của đệ tử các tông môn khác, phát hiện sự hăng hái ban đầu đã biến đâu mất tăm, sắc mặt ai nấy đều vô cùng tái nhợt, thậm chí có người bắt đầu run rẩy hai chân. Sao có thể như vậy chứ? Mấy trưởng lão biến sắc, bọn họ cũng đã phát hiện Tuyết Vương sư này đang ở trong trạng thái tốt nhất, làm gì có chút nào suy yếu. Ùa ưm, Tuyết Vương sư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn bộ Phiêu Miểu Tuyết Phong đều run rẩy lên. Sao lại như vậy được, mấy ngày trước rõ ràng là Tuyết Vương sư sinh con tiến vào trạng thái suy yếu, sao giờ lại biến thành cái dạng này? Giờ khắc này mọi người run sợ nói, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu Tuyết Vương sư động thủ, như vậy quá kinh khủng. Hung thú tiểu thiên vị cao giai, đây là tồn tại chỉ có tiểu thiên vị đại viên mãn mới có thể trấn áp a. Nhưng hôm nay nơi này, ngoại trừ 6 đại trưởng lão là tiểu thiên vị cao giai, những đệ tử khác căn bản không đủ để nó nhắt khẽ răng. Trên các chiến thuyền ở trên bầu trời, những người dẫn đoàn của các tông môn cũng đổi sắc, sau đó điều khiển chiến thuyền bay cao lên, đề phòng bị vạ lây. Không ngờ lại không suy yếu, lần này người của 6 tông gặp nguy hiểm rồi, một bà lão da mặt khô héo như vỏ cây hờ hững nói. Phía dưới có tình huống ngoài ý muốn thế nhưng bọn họ cũng không định ra tay trợ giúp. Trưởng lão, các trưởng lão của 6 tông kia đều là tiểu thiên vị cao giai, hẳn là có thể trấn áp được Tuyết Vương sư chứ ạ? Một nữ đệ tử hỏi, bà lão lắc lắc đầu, Tuyết Vương sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết sư, không phải hung thú thông thường có thể so được. Cho dù là nhân vật có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn cũng phải trả một cái giá thật lớn mới trấn áp nổi nó. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, mọi người cùng có ý nghĩ như vậy trong đầu. Mục trưởng lão lúc này cũng ngây người. Hắn vốn cho rằng nếu thực lực của con hung thú này đã giảm nữa, như vậy chỉ cần các đệ tử đoàn kết nhất trí là sẽ có thể giải quyết. Thế nhưng tình huống này quá đột ngột, Tuyết Vương sư ở trạng thái đỉnh phong, cho dù là cả 6 trưởng lão liên thủ cũng không nhất định có thể trấn áp. Các vị, lần này tình báo sai lầm, 6 người chúng ta kiềm chế Tuyết Vương sư để cho các đệ tử rời đi trước chứ. Mục trưởng lão nhẹ giọng nói, sắc mặt cũng hơi đổi. Hừ, dựa theo bàn bạc do Thánh Tông, Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông tiến vào trong động. Tuy tình huống có chút biến đổi, nhưng cứ kế hoạch cũ mà làm. Trưởng lão Phong Thiên Tông nói, làm em gái ngươi, mục trưởng lão nổi giận quát, Phong Thiên Tông này đầu óc bị lừa đá chắc, lời không biết xấu hổ như thế cũng có thể nói ra. Mà vừa lúc này, Tuyết Vương sư rốt cuộc động, thân hình như một ngọn núi kia mới chỉ nhích một chút thôi đã tạo thành áp lực khiến cả đám người 6 tông thở không ra hơi. Nó đến đấy, giờ khắc này ai nấy đều cuống cả lên, Lâm Phàm lúc này cũng tái cả. Góc truyện audio.com, mặt nguyền rùa tổ tông 18 đời kẻ nào cung cấp tình báo nói Tuyết Vương sư chỉ còn 5 thành thực lực. Đôi mắt đỏ như máu của Tuyết Vương sư lúc này lại quét về phía Thánh Tông, chân trước hơi nâng lên rồi vỗ một cái thật mạnh lên mặt đất khiến tất cả cùng cảm giác như có động đất xảy ra. Các vị, mục tiêu của Tuyết Vương sư là Thánh Tông, chúng ta mau thừa cơ lùi lại thôi. Trưởng lão Phong Thiên Tông mặt tươi tỉnh lên, quả thật là trời giúp Phong Thiên Tông, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt bực này. Đang ở nơi tuyết trắng lạnh đến thấu xương, thế nhưng đám người mục trưởng lão lại đổ mồ hôi như tắm, tim cùng nhảy muốn rớt ra ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ kiềm chế nó, các ngươi bảo hộ Lâm sư thúc lui lại. Mục trưởng lão tự biết tình huống không ổn, nhưng bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ các đệ tử rời đi, nhất là Lâm Phàm. Trưởng lão, không thể, chúng ta cùng nhau tiến thoái. Mọi người biến sắc, đây là trưởng lão muốn hy sinh bản thân để cứu mọi người. Mục trưởng lão tuy có tu vi tiểu thiên vị cao giai, nhưng không thể là đối thủ của Tuyết Vương sư a. Đừng nói nhảm, mau bảo hộ Lâm sư thúc rời đi. Mục trưởng lão quát lên, chiến ý ngập trời, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tuyết Vương sư. Lâm Phàm vẫn luôn không nói gì, lặng lặng dùng hệ thống phân tích cấu tạo cụ thể của Tuyết Vương sư, giờ phút này hai mắt sáng lên, gấp gáp hô. Nghe bản sư thúc tất cả gục xuống giả chết mau lên. Hả, sư thúc chuyện gì? Mọi người nghe vậy ngớ ra, không rõ Lâm sư thúc có ý gì. Đừng nói nhảm, mục trưởng lão, nghe ta, mau gục xuống, ngừng thở. Lâm Phàm vì bảo mệnh không chút do dự nằm úp sấp xuống, chỉ hy vọng có thể hữu dụng.